Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, đều là hiểu lầm. Cầu phiếu. Lại nói Tần Phi vừa vung lên quán ba đại lục rèm vải, đi ra cửa quán ba, vừa lúc gặp Tào Ảnh các loại ban một người đâm đầu đi tới. Cười cười nói nói, nguyên lai các nàng trong lớp đồng học ước đi một cái tiểu quán tử sống phóng túng, vừa vặn tiện đường về tới đây. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tại quán ba kiêm chức việc này, Tần Phi vẫn luôn không dám nói với Tào Ảnh qua. Chủ yếu đó cũng không phải một kiện rất hào quang sự tình. Một cái học sinh đi quán ba kiêm chức rất dễ dàng bị nói là bất học vô thuật, thậm chí là tự cam đọa lạc. Tần Phi có thể sẽ không quá để ý người khác đối với mình cái nhìn. Nhưng là Tào Ảnh không giống nhau. Bởi vì chính mình cùng Tào Ảnh một mực có ước định. Phải học tập thật giỏi, cùng tiến lên đại học. Ảnh tử, đây không phải là ngươi tình nhân cũ Tần Phi à? Thật là đúng dịp à, cái này Lương Tĩnh đồng học thật sự là hảo nhãn lực a. Với lại nàng giống như nhìn thấy Tần Phi, giống như đều đặc biệt hưng phấn. Làm cho quỷ lớn tiếng như vậy, là tại làm không minh bạch. Ngươi kích động cái gì? Tào Ảnh nghe xong Tần Phi danh tự, điều kiện phát xạ đồng dạng cấp tốc ngẩng đầu. Liền thấy Tần Phi tại cửa quán ba đi ra, đẹp mắt lông mày không tự chủ được nhíu lại, mở to thật to mắt phượng nghi hoặc nhìn xem Tần Phi. Những người khác vậy đình chỉ ồn ào, cùng một chỗ nhìn về phía Tần Phi, có loại xem náo nhiệt ý tứ. Bởi vì trải qua nhiều lần khóa thể dục biểu hiện, mọi người đều biết Tần Phi cùng Tào Ảnh quan hệ không tầm thường. Vừa rồi ăn cơm uống rượu thời điểm, còn một mực đang trêu chọc Tần Phi làm sao không đến đưa quả táo sự tình. Cái này đã để Tào Ảnh lòng có khúc mắc. Giờ này khắc này, Tần Phi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao có loại tiểu hài tử vụng trộm đi ra ngoài chơi, liền phụ huynh bắt được loại kia có tật giật mình cảm giác. Biểu lộ rất mất tự nhiên, còn có chút trốn tránh. Tần Phi không biết, nếu như hắn thoải mái cùng bọn hắn chào hỏi, sau đó giải thích một chút, khả năng liền sẽ không cho Tào Ảnh tạo thành hiểu lầm. Nhưng là tuổi dậy thì tình yêu đều bởi vì hiểu lầm mà càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người. Không phải sao? Tần Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tào Ảnh nghĩ thầm, ngươi không phải có việc gấp à? Tại sao chạy tới quán ba chơi? Vẫn là ngươi cố ý gạt ta? Cái này nhất thời bán hội vậy nói không rõ ràng a. Tần Phi đột nhiên có chút hoảng không lựa lời. Việc này cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cái này liền càng để cho người cảm giác nơi đây không bạc. Ảnh tử, cái này còn không nhìn ra được sao? Cái này chết quỷ liền là tới nơi này quỷ hỗn thôi. Ta nghe nói cái này quán rượu mỹ nữ nhưng nhiều. Từng cái da trắng mỹ mạo. Lương Tĩnh thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi, nhìn không ra a. Ảnh tử, ngươi cái này bạn học cũ vẫn rất hội chơi mà. Cái này ban sáu tô mục cũng là lửa cháy đổ thêm dầu. Đây không phải rất bình thường nha. Nam nhân mà, tất cả mọi người hiểu a. Đi quán ba chơi đùa, nhìn xem mỹ nữ thư giãn một tí, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Ban sáu nam tử thật sự là một lòng. Các ngươi không nên nói lung tung. Ta nhìn Tần Phi đồng học hẳn là đến quán ba làm bài tập a. Ban sáu Dương Bân không nóng không vội, tựa như là thay Tần Phi giải thích. Nhưng là câu nói này cẩn thận vừa nhìn liền biết là châm chọc. Tào Ảnh nghe đến mấy câu này, lập tức cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm. Nàng kỳ thật không phải rất ke Tần Phi đi quán ba làm gì. Chẳng qua là cảm thấy Tần Phi thả mình máy bay, nói mình có việc gấp, lại đã tới quán ba. Cái này rất đáng giận, với lại nay ngày còn không có đưa mình quả táo, nói rõ mình trong lòng hắn kỳ thật không phải rất trọng yếu. Tần Phi, ngươi không có ý định giải thích một chút nha. Ngươi đến cùng đến quán ba làm gì? Tào Ảnh nhẹ giọng hỏi. Nàng đang đợi Tần Phi một hợp lý giải thích, nhưng là Tần Phi căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Huống chi nhiều người như vậy còn như vậy, mình cũng không tốt nói một ít chuyện. Tào ban, ta liền đến quán ba xử lý một ít chuyện. cụ thể chuyện gì? Ta, chấm ngoặc kép, Tần Phi còn không có chưa nói xong. Ai, Tiểu Phi, tại sao còn chưa đi à? Chờ ta sao? Quán ba lúc này, lại ra tới một cái nữ nhân ngực lớn. Không đúng, là một đống nữ nhân. Đều là như hoa như ngọc cô nương. Cũng chính là đêm nay quán ba một chút rót rượu cô nương. Bởi vì quán ba đột nhiên xảy ra chuyện, không có làm ăn, các nàng cũng đều mới vừa cùng hổ ca kết toán xong nay ngày tiền. Hiện tại chính phải đi về. Tiểu Phi, ngốc đứng làm gì? Nghĩ tới ta a, bên trong một cái gọi như Yên tỷ tỷ cùng Tần Phi vẫn rất quen. Bình thường vậy ưa thích đùa giỡn Tần Phi, lúc này lại còn muốn bóp một thanh Tần Phi. Tần Phi hốt hoảng, tranh thủ thời gian tránh qua. Tránh né đi, cát, không tốt đẹp gì chơi. Tỷ tỷ đi, đổi ngày ăn ngươi. Chấm ngoặc kép, choáng váng, triệt để choáng váng. Không chỉ có Tần Phi choáng váng, liền đối mặt ban sáu một đám người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là Tào Ảnh, hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cảm xúc giống như ngã xuống điểm đóng băng. Nàng lạnh lùng nói ra, chúng ta trở về, sau khi nói xong xuất đi trước, ban sáu người vậy đuổi theo sát. Dương Bân ngược lại là quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cảm thấy hắn cơ hội rốt cuộc đã đến. Long Hoài Trung học trong sân trường, hai cái mỹ nữ sóng vai đi tới, mờ nhạt đèn đường chiếu vào hai nữ sinh sắc mặt, mặc dù thấy không rõ, nhưng là y nguyên sặc sỡ lóa mắt, phi thường đẹp mắt, là Trương Di cùng Bạch Dục Tú. Tú, đêm nay không đi hẹn hò, không phải ngươi phong cách à? Trương Di hỏi. Ha ha, đều là một chút tôm tép, không có cái gì cá lớn, không muốn lãng phí bản tiểu thư thanh xuân. Bạch Dục Tú chẳng thèm ngó tới. Lớp 11 cấp cái kia không phải đưa ngươi một cái iPhone điện thoại. Đêm này ước ngươi đi Thốn Kim công viên tản bộ nha. Con cá này vẫn rất mập a, người này a. Ha ha, mạo xưng là Trang Hảo Hán, ta xem xét liền xem thấu hắn, trên thân hàng hiệu đều là hàng giả, ta cũng không muốn cùng dạng này người hẹn hò. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tú, ta để ngươi giúp ta đem quả táo cho Tần Phi, việc này giúp ta làm không có. Trương Di tìm Bạch Dục Tú chính là vì việc này. Làm a, ta giúp ngươi đem quả táo thả hắn ngăn kéo, hơn nữa còn viết một tờ giấy, nói là ngươi đưa. Làm sao hắn không có cảm tạ ngươi a? Bạch Dục Tú giật mình nói ra. Ai, không có, xem ra là thật không có hy vọng. Lại này Tần Phi, ta khuyên ngươi quên đi thôi. Nói thật, lớp 11 cái kia hàng giả lão vậy tốt hơn hắn. Người ta tối thiểu ăn mặc lên hàng giả, hắn liên hàng giả cũng mua không nổi. Được thôi, ta về túc xá. Trương Di có hơi thất vọng, thở dài một hơi. Hai người cứ như vậy phân lái trở về. Tần Phi như là mộng du đồng dạng trở lại ký túc xá. Không sai biệt lắm 11 giờ nữa. Tắm rửa xong, nằm ở trên giường, phát mấy cái tin tức cho Tào Ảnh. Thành khẩn nói xin lỗi, nói mình đi quán bar là trợ giúp cảnh sát làm việc, cũng không phải là sống phóng túng. Bất quá đối diện là bặt vô âm tín, đá chìm đáy biển, nữ một đời người khí liền ưa thích chơi mất tích. Đây cũng là không có biện pháp, các loại qua một thời gian ngắn, lại đi giải thích a. Tần Phi bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, chuẩn bị đi ngủ, điện thoại lại phát sáng lên, lại là cái kia 3637, 3637, uy, Tần Phi, đêm nay đưa ai quả táo a? Tần Phi, đêm nay không tâm tình, cải biến trò chuyện tiếp a. 3637, ai u, xem ra là bị người cự tuyệt a. Ngươi làm sao không tặng quả táo cho ta a? Ta nhưng sẽ không cự tuyệt ngươi. Tần Phi, ha ha, không muốn cùng ngươi múa mép khua môi. Gặp lại, ngủ ngon. Cái này một ngày cứ như vậy đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.